bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, ăn ta một nhớ lang nha bổng. Cái gì? Lục trưởng lão vậy mà đánh lén tông chủ. Một màn này để chung quanh Thiên Hỏa Tông các đệ tử toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm. Không thể tin được, đồng dạng một màn cũng phát sinh ở cái khác hai tông. Lập tức chung quanh liền trở nên càng thêm hỗn loạn. Lúc đầu đã dần dần tổ chức phòng tuyến, lập tức liền hỏng mất. Trong lúc nhất thời rung động, đám người căn bản là phản ứng không kịp. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ người này không phải Lục trưởng lão, là địch nhân giả trang? Tặc tử, mau dừng tay. Lúc này có chút phản ứng nhanh, đệ tử trong tay đã lóe ra hỏa diễm quang mang, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, xông lên phía trước cứu viện tông chủ. Ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng chống đỡ được ta? Bất quá là một chút rác rưởi mà thôi. Không cho ta lăn đi. Lục trưởng lão trong tay màu đen đoàn kiếm uốn éo, trong nháy mắt liền đâm đến sâu hơn. Thanh đoàn kiếm này tựa hồ rất không tầm thường. Đem Xích Thiên Phong toàn thân pháp lực một mực khóa lại, để hắn căn bản là không cách nào phản kháng. Đồng thời Lục trưởng lão vung tay lên, một trận to lớn pháp lực ba động hiện lên, hóa sinh ra một thanh hừng hực hỏa diễm trường đao, hung ác hướng về đám người chung quanh chém tới, không lưu một tia thể diện, băng lãnh, khát máu, lạnh thấu xương, tựa hồ muốn lập tức liền đem những tông môn này hậu bối chém giết sạch sẽ. Mắt thấy to lớn hỏa diễm đao phong quét ngang mà qua, trong nháy mắt liền muốn đem tất cả mọi người chém giết sạch sẽ. Những đệ tử này mặc dù đều là tông môn ở trong đệ tử tinh anh, thực lực cũng đều tại thần hải cảnh 5 tầng tả hữu, phóng tới tu hành giới bên trong cũng coi là một phương hảo thủ. Nhưng là tại Lục trưởng lão loại này kim kiều cảnh đại tu thủ hạ, lại ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Mắt thấy bọn hắn liền bị giết chết, nhưng vào lúc này chỉ gặp một cây to lớn lóng lánh băng lãnh làm người ta sợ hãi băng lãnh quang mang cự đại lang răng bổng hoành không mà xuống. Kia lang nha bổng phía trên dày đặc khí lạnh, tản ra nồng đậm ngang ngược khí tức, hung tàn đáng sợ. Một kích đập tới, kia to lớn hỏa diễm đao phong vậy mà trực tiếp vỡ vụn ra, mà kia lang nha bổng y nguyên mang theo vô cùng bá đạo uy lực, trong nháy mắt liền xung kích đến Lục trưởng lão trước mặt. Không được, Lục trưởng lão trong lòng giật nảy cả mình, không dám thất lễ, vội vàng, thậm chí không nhịn được cả người vội vã hướng về sau bay lượn mà ra. Một kích này quá mức kinh thiên, hoặc là nói, cái này một chi lang nha bổng pháp khí cấm chế số tầng quá nhiều, trọn vẹn 42 tầng. Giờ phút này nện xuống đến cơ hồ có kim kiều cảnh cao giai cảnh giới một kích. Lấy Lục trưởng lão tu vi cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể hướng về sau chạy trốn. Ngay tại Lục trưởng lão bay lượn đi ra thời điểm, kia một thanh lang nha bổng lại là đột nhiên liền thu nhỏ. Nhìn như khí thế bạo liệt một kích, vậy mà liền như thế trừ khử xuống dưới. Lập tức, cũng chỉ gặp một bóng người xinh đẹp bay lượn mà ra, đem Xích Thiên Phong đoạt lấy. Tặc tử hung mãnh, các ngươi mang theo tông chủ đi trước. Từ Hinh một tiếng khẽ kêu, đem Xích Thiên Phong giao cho một bên một vị đệ tử. Sau đó nàng liền ngăn tại Lục trưởng lão trước người. Hiện tại nàng nhất định phải vì sau lưng đệ tử tranh thủ thời gian. Nếu không địch nhân công tới về sau, bọn hắn một cái cũng chạy không được. Chiến cuộc đã toàn bộ đều hỏng mất, thất bại đã trở thành kết cục đã định. Các ngươi mau đuổi theo, tuyệt không đem Xích Thiên Phong thả đi. Lục trưởng lão điên cuồng giống to, lập tức liền có không ít người áo đen tại mệnh lệnh của hắn dưới, hướng về kia chút Thiên Hỏa Tông đệ tử truy sát tới. Ta ở chỗ này, các ngươi mơ tưởng quá khứ, ăn ta một cái lang nha bổng. Lập tức, kia một cùng to lớn lang nha bổng liền đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt liền hóa thành dài trăm trượng. Một cỗ mạnh mẽ cương phong gào thét mà đến, đem từng cái chúng người áo đen đập người ngã ngựa đổ. Từ Hinh làm sao có thể có như thế pháp khí? 42 tầng cấm chế, chính là ta đảm nhiệm tông môn trưởng lão nhiều năm, cũng mới tế luyện một cái 40 tầng cấm chế pháp khí. Nàng có tài đức gì có được như thế trọng bảo? Lục trưởng lão nhìn xem một màn này, trong lòng lại là kinh sợ, vừa ghen tị, một trái tim cơ hồ đã muốn nhỏ ra huyết, lập tức cảm thấy mình khổ tâm tế luyện 40 tầng pháp khí. Liền không thơm, mặc dù nhìn như vẻn vẹn chỉ là kém 2 tầng, nhưng là cái này 2 tầng lại có ngày đêm khác biệt chênh lệch. Bất quá, rất nhanh, cái này một cây lang nha bổng chính là của ta. Qua trong giây lát, lục trưởng lão tâm tình liền tốt. Tu vi của hắn thắng qua Từ Hinh không ít, nhất là cao hơn một cái đại cảnh giới. Dù cho đối phương pháp khí sắc bén, nhưng là nàng lại có thể vung ra vài chiêu. Cái này hai kích, chỉ sợ đã đem pháp lực của nàng muốn hao hết đi. Lúc này trong nháy mắt này, lục trưởng lão liền xuất thủ. Hắn nắm chắc vừa đúng, ở vào Từ Hinh sau một kích pháp lực suy kiệt thời khắc. Hung hăng một đạo hừng hực hỏa diễm chém tới Từ Hinh trên thân. Vốn cho rằng một kích này đủ để đem nàng này đánh giết. Nhưng là vượt quá lục trưởng lão đoán trước. Làm sao có thể, lại là một kiện 42 tầng pháp khí. Chỉ gặp, tại lục trưởng lão đánh xuống một đòn thời điểm. Từ Hinh trên thân bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng mông lung che đậy. Đem hắn công kích cản lại. Đồng dạng là một kiện 42 tầng pháp khí. Một kiện cực phẩm pháp khí pháp y. Pháp y bởi vì chất liệu nguyên nhân, tế luyện càng thêm gian nan, cần thiết hao phí công phu xa xa vượt qua cái khác pháp khí. Cho nên món pháp khí này cấp quần áo, mặc dù đồng dạng là 42 tầng cấm chế, nhưng là luận giá trị xa xa vượt qua kia một thanh lang nha bổng pháp khí. Lại đến, lục trưởng lão lại một lần tiến công. Lần này hắn tự cho là đã nhìn ra Từ Hinh nội tình. Hai kiện 42 tầng cấm chế pháp khí, mặc dù để cho người ta ghen tị phát cuồng, nhưng là vẫn đền bù không được tu vi chênh lệch. Nàng này hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục trưởng lão lần này trực tiếp ở trước mặt công tới. Nhưng là tại khoảng cách Từ Hinh không xa thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một trận kịch liệt tim đập nhanh. Giống như phải đối mặt sinh tử nguy hiểm cơ đồng dạng. Ý nghĩ này phương sinh, còn không đợi hắn phản ứng, một trận bạo liệt âm u lôi quang cũng đã đem hắn bao vây lại. Ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh trong không khí vang lên. A, lập tức, một tiếng hét thảm liền từ lôi điện ở trong truyền tới. Lập tức liền gặp được lục trưởng lão từ kia tối đen như mực lôi quang ở trong cuốn ngược trở về. Trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Ném ra một cái to lớn hố sâu. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Lục trưởng lão cả người đều uể oải suy sụp, trong ánh mắt tràn ngập một vòng sợ hãi. Một kích này đã có tổn thương năng lực của hắn. Nếu là kia Từ Hinh chờ hắn tại ở gần một điểm, chỉ sợ hiện tại hắn liền sẽ không là bộ dáng bây giờ. Khẳng định phải bản thân bị trọng thương. Cái này, chấm ngoặc kép. Vừa rồi một đạo lôi quang uy lực chừng kim kiều cảnh ngũ trọng đại tu một kích toàn lực. Hơn nữa còn là uy lực cực lớn lôi pháp. Hơn nữa còn là âm người âm lôi. Không có chút nào pháp lực ba động. Kích phát thời điểm vô thanh vô tức. Cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Đây nhất định là lão tổ cho nha đầu này thủ đoạn bảo mệnh. Nếu không nàng tại sao có thể có nhiều như vậy đỉnh cấp pháp khí cùng loại kia lôi quang. Lục trưởng lão tự lẩm bẩm, trong thần sắc tràn đầy kiêng kỵ. Vương giả Từ Hinh đi xa thân ảnh, trong lúc nhất thời đúng là căn bản cũng không dám đuổi theo. Hắn không truy, nhưng là những hắc y nhân kia lại là đuổi theo. Bọn hắn làm sao có thể cho phép một con cá lớn cứ như vậy chạy? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.